Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4305, chương 4308. Ra. Muốn trở thành chí tôn, không chỉ muốn trên đại đạo tiến hành đột phá, còn cần từ thần lực và các hạng điều kiện đều có thể theo kịp. Nói cách khác, vào thời khắc ấy, cần lượng lớn thiên tài địa bảo đi trồng chất. Đương nhiên, từ tu luyện đến đại đạo viên mãn là mấu chốt nhất điểm một bước. Chỉ cần một bước này đạt tới, phương diện khác tối đa cũng chính là tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi. Nguyên bản, tại đạo vận đạt tới cái giờ này thời điểm, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong linh khí đều sẽ bị nháy mắt thu nạp trống không. Mà người tu hành nếu có chuẩn bị, tự nhiên sẽ vào lúc đó ăn rất nhiều thần đan cùng thiên tài địa bảo, phụ trợ chính mình vào thời khắc ấy trực tiếp tấn thăng đến chân chính chí tôn cảnh. Bởi vì khi đó mới là thoải mái nhất có thể đạt tới. Mà Bạch Vũ Triết cũng là không có cách nào. Cái này Lạc Thần Uyên bên trong, có chỉ là các loại đại đạo kết thúc, nào có cái gì linh khí a. Lại nói, hắn tại tấn thăng chí tôn cảnh thời điểm, cần đem Long Phá Cửu Thiên Quyết cuối cùng đệ cửu trọng trùng tu viên mãn. Trước mắt vật cần thiết hắn cũng còn không có, đương nhiên phải khống chế, bất quá dạng này cũng đã đầy đủ. Cái khác hai vị chí tôn không cách nào từ Lạc Thần Uyên ra ngoài, nhưng là hắn có thể, bởi vì đại đạo của hắn là từ cái này Lạc Thần Uyên thiên đạo kết thúc bên trong lĩnh ngộ ra đến. Đổi tới nói, Bạch Vũ Triết có thể cảm ứng được, cái này không chỉ là thiên đạo kết thúc, trong đó xác thực ẩn giấu đi điểm xuất phát, hắn đứng tại sinh mệnh chi đạo điểm chung kết bên trong. Cảm giác từ liền có thể cùng cái này kết thúc sinh mệnh chi đạo tiến hành dung hợp. Là thời điểm nên trở về đi. Cũng không biết bên ngoài hiện tại là cái gì huống. Ngạo Tuyết cùng Hinh Vân, còn có sư phụ bọn hắn khẳng định đều cho là ta không tại đi. Bạch Vũ Triết lầm bầm lầu bầu nói một câu. Hắn cũng ở nơi đây lưu lại một chút chữ viết. Viết xong sau đó chậm rãi đằng không mà lên. Nơi này không, đã không ngừng hắn, đương nhiên, cũng giới hạn tại trên vị trí này mà thôi. Toàn bộ Lạc Thần Uyên địa phương khác, hắn y nguyên không thể phi hành. Nơi này thiên đạo, bao hàm trên thế giới tất cả đại đạo. Bạch Vũ Triết thân không ngừng lên cao. Theo hắn rời đi Lạc Thần Uyên chỗ sâu, phía dưới cảnh tượng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá kia trong vòng 10 thước phạm vi bên trong, mọc ra kia từng cây sinh mệnh chi thụ, nhưng cũng không có khô cạn, chỉ bất quá sinh cơ cũng không có như vậy nồng đậm. Dần dần, Bạch Vũ Triết lên cao mấy vạn mét, cái này Lạc Thần Uyên xác thực so chân núi muốn thấp rất nhiều. Khi hắn hình đạt tới cùng sơn phong cân bằng thời điểm, từ chữ vật khí bên trong lấy ra một cây thật dài dây thừng đột nhiên hất lên. Dây thừng tựa như là một cây giống cây lao, nhanh chóng đến trên ngọn núi, trói chặt một tảng đá lớn. Bạch Vũ Triết dùng sức kéo một cái, hắn hình nhanh chóng lên núi trên đỉnh bay đi, rất nhanh liền vững vàng đứng tại phía trên. Rốt cục ra, hy vọng đại gia không nên gặp chuyện xấu. Bạch Vũ Triết tâm không thể nghi ngờ là kích động. Hắn tại Lạc Thần Uyên bên trong ở 1000 năm chi phối. Ngoại giới chuyện gì xảy ra xong không biết, nhưng là hắn suy đoán, huống tất nhiên sẽ không rất tốt. Ngay lúc đó thiên tà ma tôn thực lực mạnh mẽ, đã không có người có thể cản tay. Hắn tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phát động chiến tranh. Các đại tông môn còn có thể chống đỡ được rồi. Chính mình để ý nhất những người kia, có hay không xảy ra chuyện? Bây giờ các đại tông môn đến cùng thế nào rồi? Hắn bằng nhanh nhất tốc độ xuống sơn, đến chân núi sau đó, thông tin trận bàn loại hình liền có thể sử dụng. Bạch Vũ Triết lấy ra chính mình thông tin trận bàn, đối với mình thân bằng hảo hữu nhóm cả đám đều thử nghiệm liên hệ một lần, nhưng là đều không có liên hệ với.